Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 51 đột phá. Sau nửa tháng, một chỗ giã ngoại hoang vu trong sơn động. Phương Tiên khoanh chân ngồi xuống trước người đặt mấy quyển bí tịch cổ xưa. Đây là công pháp hắn mơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, t, u, v, quy, quy, bồ đề thiện viện. Hắn cũng không phải sở cuồng nhân, sẽ không thật sự ở lại bồ đề thiện viện chờ hai vị đại tông sư đến cửa. Cầm đồ vật, liền trực tiếp rời đi, khiến tâm bản tức giận đến thổ huyết. Ừ, không hổ là một trong lục đại phái cất chứa thật phong phú, đặc biệt là kim cương hỗn nguyên thân cùng tam chuyển luân hồi bí thừa. Nghe nói kim cương hỗn nguyên thân chính là bản đơn giản hóa của thần công chấn phái như thị tự, còn tam chuyển luân hồi bí thừa lại là một môn kỳ công về tinh thần. Hai bộ công pháp tới tay, Phương Tiên được lợi không nhỏ. Nhất là tam chuyển luân hồi bí thừa, chính là một môn bí pháp công kích tinh thần, lấy tâm linh của mình tiến nhập tâm linh của địch, xây dựng một ảo cảnh to lớn, có thể khiến cho địch nhân có cảm giác luân hồi tam thế. Phương Tiên không phải nhìn chúng thứ này, mà là nhìn chúng nửa phần trước của nó, phần trước có thể giúp bản tâm kiên định, tăng cường bản ngã. Trung quy pháp môn này vô cùng hung hiểm, bản thân người sử dụng cũng sẽ bị ảo cảnh mê hoặc, thời điểm này liền cần kiên định bản thân. Sau khi luyện thành bí thuật này, có thể ra cố ý niệm trong đầu, vừa vặn mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn cũng sắp thỏa mãn điều kiện lĩnh hội bản sao đồng huyền bí lục, đến lúc đó có thể thử một chút. Hắn là người theo chủ nghĩa hành động, vừa nghĩ là làm. Đầu tiên là bỏ ra một tháng tu luyện tam chuyển luân hồi bí thừa tới tiểu thành, gia cố tâm linh bản thân. Sau đó, Phương Tiên tìm một cơ hội thích hợp, điều tiết thể xác và tinh thần, bắt đầu lĩnh hội bản sao đồng huyền bí lục. Chi chi! Chi chi! Đại tông sư thần dung thiên địa, cảm ngộ tự nhiên. Lúc này tinh thần của hắn vô hạn phát tán, tiếp xúc đến tựa hồ là một loại hỗn độn, mông lung. Hốt hoảng bên trong giường như trộn lẫn lấy đại lượng âm thanh rủa dị. Phương Tiên cảm thấy đầu rất hỗn loạn, bành trướng gần như muốn nổ tung. Ở trong loại trạng thái này, nội dung phía trên bản sao đồng huyền bí lục bắt đầu có thể lý giải một chút. Đường cong kỳ quái kia tựa hồ có sinh mạng của mình, không ngừng ngọ nguậy, tự hành kết hợp, hình thành văn tự cùng nội dung hoàn toàn mới. Nhưng khi hắn muốn tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện lại một chữ cũng xem không hiểu. Chỉ có một chút cảm ngộ kỳ quái hiện lên ở trong đầu. Hô! Sắc trời sáng tỏ. Phương Tiên đứng dậy, mồ hôi đầm đìa, nguy hiểm thật. Loại lĩnh hội này thật quá nguy hiểm, nếu không có môn tâm pháp kia của Bồ Đề Thiện Viện bảo vệ, nói không chừng mình đã trầm luôn. Lại hồi tưởng nội dung ngày hôm qua, phát hiện đã quên hơn phân nửa. Chỉ có một chút nội dung mông lung quấn quanh ở trong lòng. Đạo khả đạo, phi thường đạo sao? Hắn lầm bầm, nhìn về phía mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thiên phú đồng huyền chi nhãn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hỗn nguyên chân khí đại thành đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạch hổ thất sát tà công tầng thứ tư đóng ngoặc tròn. Mình đột phá. Trong lúc bất chi bất giác, bạch hổ thất thương quyền là tuyệt học tiên thiên đời này, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 3 tầng mà thôi. Phương Tiên ở phía trên tiếp thiên phong đã luyện đến cảnh giới cao nhất. Nhưng hiện tại thông qua một ít cảm ngộ tối hôm qua đạt được, hắn tựa hồ sửa cũ thành mới bản tà công này tiến nhập tầng thứ cao hơn. Chỉ sợ môn công pháp này đã sớm thoát ly bản gốc ban đầu, biến thành một môn ma công đáng sợ. Hắn cười khổ một tiếng, tỉ mỉ cảm nhận chỗ bất đồng. Tựa hồ chân khí cùng phương diện khác không có biến hóa. Hẳn là cực hạn của thế giới này. Vậy biến hóa tầng thứ tư, nằm ở nơi nào? Phương Tiên tiến vào rừng rậm, vận chuyển công pháp đến đỉnh phong. Giống giống. Một đầu tam nhãn tà văn bạch hổ xuất hiện ở sau lưng hắn, hào quang đỏ thấm quanh thân càng thêm nồng đậm. Rất nhiều tiểu thú bị sợ chóng mặt, ngã vào bụi cỏ. Ta có thể cảm giác được, pháp tướng Bạch Hổ sau lưng phát sinh biến hóa, cụ thể mà nói. Hắn đưa tay lên, một con thỏ rừng bị đánh chết. Trong chớp mắt, Bạch Hổ pháp tướng sau lưng tựa hồ biến thành lỗ đen, sinh ra một cỗ hấp lực. Từng sợi huyết dịch hoặc một ít đồ vật khác bị rút ra từ trong cơ thể thỏ rừng, rót vào trong pháp tướng Bạch Hổ. Cứ như thế, thi thể thỏ rừng bắt đầu khô quắt lại, giống như một cổ thây khô. Chưa đủ. Con ngươi phương tiên ngưng tụ, lại tìm hai đầu giá chư, ba con hoãng, nhất nhất huyết tế. Lần này, Bạch Hổ pháp tướng rốt cuộc có phản ứng. Tí ti nhiệt lưu, rót vào trong cơ thể hắn, hình thành chân khí. Đây là thứ gì thu nạp huyết khí hoặc thứ gì đó ở trong phạm vi Bạch Hổ, dự trữ ở bên trong pháp tướng, bổ sung tinh nguyên bản thân tương đương mở một bản hắc, chỉ cần vây công ta càng nhiều, càng không lo thiếu thốn chân khí. Cảm giác cũng không tệ, đối với quần chiến mà nói quả thật vô địch. Cho dù tinh thần đại tông sư thiên nhân hợp nhất, nhưng dù sao vẫn là người, có cực hạn. Chính là hơi huyết tinh một chút, tựa hồ nội dung bản sao đồng huyền bí lục ghi lại, đều yêu dị, huyết tinh như vậy. Phương tiên lắc đầu, phương pháp này đã đủ, mình đã có thể khiêu chiến hai đại tông sư. Hắn vô cùng tự tin, hiện tại hắn chính là tối cường giả ở thế giới này. Trực tiếp phát một phong chiến thư đi, bằng không càng kéo dài, làm không tốt kiếm đạo nhân cùng chi phàm tăng, sẽ tìm đám người Ngọc Long Kiều gây phiền toái. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ngọc Long Kiều, Quan Thắng, Lệnh Hồ ba người tụ họp cùng một chỗ. Không ngờ vị kia lại như thế, trực tiếp giết đến Sơn Môn Bồ Đề Thiện Viện. Hiện giờ lục đại phái, sợ là người người cảm thấy bất an. Lệnh Hồ thở dài. Vì đại tông sư vừa mới tấn cấp này, đầu tiên là ở trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp hoàng đế Nguyên Vũ Quốc chấn kinh thiên hạ, sau đó yên lặng trong khoảng thời gian ngắn, lại tiếp tục náo ra chuyện lớn như vậy, khiến cho y giật nảy mình. Ta gửi thư cho các ngươi, chính là muốn nhắc nhở các ngươi cẩn thận một chút. Ngọc Long Kiều cười khổ một tiếng, hành động lần này của phương tiên nhất định sẽ kích thích đám danh môn chính phái kia, cần đề phòng bọn họ gài bẫy. Giống như lúc trước đối phó với Sở Cuồng Nhân tiền bối vậy. Người kia tâm không lo lắng, vừa không có lai lịch xuất thân, quả thật giống như từ trong đá chui ra. Không có nhược điểm gì cả. Quan Thắng nhìn rất thoáng. Nhưng ở trong mắt thế nhân, hắn cùng ba vị ngoại đạo tông sư chúng ta cùng với vị bao hiền kia coi như có vài phần quan hệ. Tuy tình cảm không lớn, muốn hắn thúc thủ chịu trói quả thực là chuyện đùa, nhưng uy hiếp một ít chưa hẳn không có hiệu quả. Ngọc Long Kiều yếu ớt thở dài. Cũng đúng. Quan Thắng cùng Lệnh Hồ liếc nhau, không biết nên nói gì cho phải. Bọn họ ra đại nghiệp đại, thân nhân đệ tử một đống lớn. Không thể tiêu sái giống như phương tiên. Ba người chúng ta tụ cùng một chỗ, không sợ tông sư lục đại phái, chỉ sợ náo đến cuối cùng, bọn họ sẽ mời hai vị kia xuất thủ. Ngọc Long Kiều nói. Chuyện này cũng không có biện pháp. Lệnh Hồ lắc đầu. Đột nhiên, một vị quản sự của Kim Phong Tế Vũ Lâu ở bên ngoài cầu kiến. Xảy ra chuyện gì không phải ta đã nói rồi sao, lúc nghị sự. Không được phép quấy rầy. Ngọc Long Kiều nhíu mày lại. Lâu chủ, là ngài lúc trước phân phó, một khi có tin tức vì tiền bối kia, bất luận khi nào, lập tức thông báo. Người tới vội vàng trả lời. Hả lấy ra. Ngọc Long Kiều lập tức mở cửa, cầm đến tin tức, nhìn lướt qua, mặt mày không khỏi biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Quan Thắng cùng Lệnh Hồ liền vội vàng hỏi. Phương tiên muốn chúng ta truyền tin tức đến hai nhà Phật đạo, ước định đầu tháng 6, đến cửa bái sơn. Ngọc Long Kiều hít một ngụm khí lạnh, hắn chuẩn bị một người quyết chiến hai vị đại tông sư sao? Đã như vậy, chúng ta cũng đi quan chiến. Lệnh Hồ cùng Quan Thắng liếc nhau, nội tâm buông lỏng. Nếu thế này, chính đạo cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào bọn họ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 52 quyết chiến như thị tử. Ngày mồng 6 tháng 6, Bạch Hổ Tinh Quân ước chiến Phật đạo hai nhà tại như thị tử. Bạch Hổ Tinh Quân phương tiên. Cái tên này những năm gần đây quả thật như sấm bên tai. Người trong giang hồ có ai không biết con hổ này tốc độ cực nhanh thế rất mãnh liệt quả thật tiền vô cổ nhân. Tuy giang hồ võ lâm vẫn luôn có anh tài xuất hiện thế nhưng người này quả thật là một dị số. Nguyên bản không có tiếng tăm gì, từ võ lâm đại hội Nguyên Vũ Quốc đột nhiên quyền đả tiên thiên, giết chết tông sư chấn kinh thiên hạ, một thân tu vi tông sư có thể xưng khoáng cổ thước kim. Chợt yên lặng mấy năm Bạch Vân Sơn tông sư chi chiến đột nhiên tấn chức đại tông sư áp đảo trưởng môn lục đại phái, sau đó ở bên trong thiên quân van mã, lấy thủ cấp hoàng đế Nguyên Vũ Quốc. Gần đây uy áp Bồ Đề Thiện Viện, duyệt qua công pháp. Trên giang hồ truyền lưu nhất tăng nhất đạo nhất cuồng đồ, sớm đã cải thành nhất tăng nhất đạo nhất Bạch Hổ. Mà hiện tại còn muốn ước chiến hai vị đại tông sư. Phải biết, Phật đạo hai nhà trấn áp khí vận thiên hạ võ lâm cũng là siêu cấp tông môn có truyền thừa lâu đời, tông sư, đại tông sư cũng không hiếm thấy. Mặc dù phương tiên đã tấn chức đại tông sư, nhưng vẫn không có mấy người xem trọng hắn. Năm đó Sở Cuồng Nhân không ai bị nổi, kết quả còn không phải bị mất mạng tại Nguyên Vũ Thành. Thế nhưng cho dù như thế, cũng có vô số võ lâm nhân sĩ ra roi thúc ngựa chạy tới sơn môn như thị tử, muốn tham dự đại sự võ lâm trăm năm có một này. Ngay cả một ít lão quái vật ẩn cư cũng nhao nhao bị hấp dẫn ra. Ngày mồng 6 tháng 6, trời xanh mây trắng. Thích hợp xuất môn đi xa. Phương Tiên một thân trường bào trắng, chậm rãi hành tẩu ở trên đường núi. Sở dĩ lựa chọn như thị tử chỉ là bởi vì khoảng cách gần, không hơn. Tại sơn môn như thị tử, sớm đã hội tụ đại lượng người trong võ lâm. Đáng tiếc, bọn họ bị tiên thiên côn tăng như thị tử ngăn ở bên ngoài, chỉ có lác đác mấy cao thủ tiền bối nổi tiếng xa gần mới có thể lên núi quan chiến. Như thị tử chính là khởi nguồn của Phật môn, trong chùa Tàng Long Ngọa Hổ, La Hán tăng cảnh giới tiên thiên đã có tới 108 người. 108 tiên thiên côn tăng còn có lục đại Bồ Tát trưởng viện tông sư cảnh bố trí xuống kim cương La Hán phục ma đại trận, cho dù đại tông sư tới cũng phải nuốt hận. Trong dòng sông lịch sử, như thị tử đại tông sư có ghi chép chuyện tương tự. Lúc ấy ma đạo đệ nhất nhân đại tông sư Huyết Cô Hồng giết lên sơn môn ý đồ diệt Phật đạo tổ đình. Kết quả hãm vào kim cương La Hán phục ma đại trận chiến 9 ngày 9 đêm cuối cùng kiệt lực mà chết. Cao thủ giang hồ phổ thông e rằng cũng không đủ cho một tên tiên thiên côn tăng đánh. Bị bọn họ cản đường, cho dù trong lòng như bị mèo cào cũng chỉ có thể chịu đựng. Một tên đao khách bị ngăn ở bên ngoài, đang vò đầu bứt tai, đột nhiên thấy được thần sắc côn tăng phía trước nghiêm nghị, đối với một người trẻ tuổi mặc áo trắng thi lễ một cái tránh đường ra, không khỏi hiếu kỳ người kia là ai, vì sao hắn có thể tiến vào ta lại không được. Vừa mới nói xong, người xung quanh nhất thời đồng loạt ném tới ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Người trẻ tuổi, ra ngoài lăn lộn. Võ công không được không sao, thế nhưng áng mắt phải sáng một chút. Một lão hán bên cạnh đưa mắt nhìn Phương Tiên rời đi, mới hít sâu một hơi, vị kia chính là nhân vật chính ngày hôm nay đó. Bạch Hổ Tinh Quân. Đao khách không tự chủ thét lên, dẫn phát một đợt thủy triều. Phương Tiên khí cơ tối tăm, bất chi bất giác, đã đi tới trước sơn môn như thị tử. Như thị tử không rộng lớn hoa lệ, chỉ có một cái sơn môn trước cửa treo hai hàng câu đối quan tự tại không hoa, nhất mộng diệp như thị. Phía trước sơn môn có hai người đứng sừng sững lấy. Nhất tăng nhất đạo, tăng là chi phàm tăng, đạo là kiếm đạo nhân. Sau lưng bọn họ, có trên trăm tên tiên thiên la hán, tất cả hô hấp, mạch đập, tim đập tựa hồ đồng bộ với nhau, giống như một người. Bốn phía có một ít võ giả đứng xem, Ngọc Long Kiều, Quan Thắng, lệnh hồ cùng trưởng môn lục đại phái đều có mặt ở trong đó. Ngọc Long Kiều lộ vẻ lo lắng, tông sư khác thần sắc khác nhau. Quan tự tại không hoa, nhất mộng diệp như thì quả nhiên không tệ, ta cũng có một câu kể nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyến phao ảnh, như lộ diệp như điện, ứng tác như thì quan. Đại sư cảm thấy như thế nào? Thí chủ quả nhiên có Phật tính, khiến người tỉnh ngộ, không bằng cạo đầu xuất ra, lĩnh hội Phật pháp, chẳng phải sẽ càng khoái hoạt hơn. Chi phàm thánh tăng bộ dáng trung niên, đôi mắt thế sự xoay vần, mang theo Phật tính. Ha ha, hôm nay ta đến như thị tử, cũng không có vì chuyện khác. Phương tiên cười to cử tuyệt. Thời điểm này, người vây xem mới tin tưởng vị bạch hổ tinh quân này thật sự chuẩn bị lấy sức một mình, khiêu chiến thiên niên cổ tháp, không khỏi đều nghẹn ngào. Phật đạo hai nhà cộng đồng tiến thối, Phương cư sĩ lời này, khiến cho lão đạo vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Kiếm đạo nhân thở dài một tiếng. Phi! Lão gia hỏa ngươi âm thầm phóng phi kiếm chạm ta sợ ngươi sao? Phương tiên đột nhiên bảo phát, hôm nay ngươi cùng lão hòa thượng này lên đi, còn có kim cương la hán phục ma đại trận, ta cũng muốn lính giáo một phen. Phi kiếm! Bên ngoài chàng, đám tông sư xôn xao một mảnh, không biết Phương tiên nói thế là có ý gì. Ngược lại là mấy trưởng môn có liên hệ sâu xa với Phật đạo hai nhà, nhao nhao trầm mặt không nói, ánh mắt nhìn về phía Phương tiên mang theo kinh hãi. Bọn họ biết được kiếm đạo nhân ẩn giấu ngự kiếm thuật, nhất kiếm phi tiên quả thật giống như thủ đoạn của thần tiên, đã từng âm thầm ám sát qua Phương tiên thế nhưng hiện tại xem ra không thể lấy được mạng của người này. Võ công của Bạch Hổ Tinh Quân đến cùng đã cao thâm mạc chắc đến cỡ nào rồi? Đạo huyên khoan đã, hôm nay trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, để cho lão nạp lính giáo cao chiêu Bạch Hổ Tinh Quân trước. Chi phàm tăng bước nhanh vào trong sân, trên người hiện hiện một tầng kim quang mông lung thấp thoáng có phàm âm thiện sướng. Hay cho một môn long hổ đại lực kim cương bất phôi thần thông. Phương tiên đại khen, minh bạch tuyệt học đỉnh phong thế giới này, có một chút bóng dáng thần thông pháp thuật như vậy. Mình như thế, kiếm đạo nhân ngự kiếm thuật, chi phàm tăng thần thông cũng như vậy. Thủ đoạn như thế, người bình thường thấy được, tuyệt đối sẽ xem thành thần tiên yêu ma. Hắn đồng dạng bước ra một bước, nguyên bản sơn môn như thì từ lúc trước, đều là đá xanh dày đặc, lúc này trực tiếp nứt ra từng vết sách. Rống. Trong hư không truyền đến một tiếng hổ khiếu, cao thủ tông sư bốn phía cảm thấy tâm thần chấn động, rất khó thở. Đây là vô địch quyền ý của Phương tiên từ khi tu luyện đến nay quét ngang tất cả. Hắn hấp khí thu eo, năm ngón tay khép lại, tay phải giơ lên cao cao, nện xuống một quyền. Một quyền này hết sức bình thường, không có khí thế ngũ đinh phá núi. Lực phách hoa sơn chỉ là nện xuống một quyền vô cùng đơn giản. Nhưng ở trong tay Phương tiên uy thế vô cùng kinh người, giống như một ngọn núi đè ép xuống. Như thì tăng không tránh không né, tay phải nhẹ giơ lên trực tiếp chống chọi. Ầm ầm. Ở dưới chân y, đá xanh trực tiếp vỡ vụn, vô số vế rạn nứt lan tràn ra, đá vụn bay loạn. Tốt, lại đến. Phương tiên cười to, huyệt khiếu bạch hổ trong cơ thể bùng nổ, lại đánh ra một quyền. Tam hổ khai thái. Như thì tăng tiếp tục chống đỡ, đá vụn giống như bị cường cung ngạnh nỏ kích phát, bắn ra xung quanh. Ngũ hổ đoạt mệnh lại đến. Tay trái như thì tăng đảo xuất, là một môn tuyệt học tiên thiên hàng ma sử. Phối hợp long hổ đại lực quả thực là lực phát thiên quân, không thể ngăn cản. Tốt thất hổ diệt thế lại đến. Bang chấm thang. Quyền ảnh bay tán loạn, mặt đất bùng nổ, không khí gào thét. Khí thế mãnh liệt bức bách cao thủ tông sư không ngừng lui về phía sau, ngạc nhiên nhìn tình cảnh đáng sợ ở trong sân. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 53 phá trận. Vù vù. Quyền ảnh bay tán loạn, không biết trải qua bao lâu. Hai bóng người lúc này mới tách ra. Phương Tiên hơi thở có chút ồ ồ, trong cơ thể truyền ra âm thanh ồn ào náo động giống như Trường Giang Đại Hải lão hòa thượng, lợi hại. Bên trong hố to, tăng bào trên người chi phàm tăng vỡ vụn từng khúc, hiện ra nước da như ngọc, lúc trước cục đá bảo tạc bắn vào người trực tiếp bị chấn thành bột mịn, liền một chút vết thương cũng không có lưu lại. Phương Tiên cũng là khổ luyện thành tài. Lúc này lần đầu tiên gặp được người cứng rắn hơn hắn, khí lực to lớn hơn hắn. Chi phàm tăng có hộ thể thần thông có thể trực tiếp ngạnh kháng đại tông sư toàn lực tiến công, sở cuồng nhân nhất định là bị cuốn lấy, vô pháp thoát thân, lại bị phi kiếm của kiếm đạo nhân chém chết. Thí chủ cũng không kém. Tay phải chi phàm tăng kết ấm. Như mãn nguyệt luôn, tay trái thi triển hàng ma sử, cả người tựa như minh vương hộ pháp từ trong thần thoại đi ra. Xem ra, phải thi triển công phu rồi. Phương Tiên duỗi lưng một cái. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, tam nhãn tà văn bạch hổ hiển hiện, phát ra hổ khiếu hung mãnh. Hình thể khổng lồ, hoa văn đỏ đen giao nhau, tà nhãn dữ tợn rùa dị, đều mang đến tinh thần trùng kích rất lớn. Đây là thật. Tinh thần can thiệp vật chất, đại tông sư mạnh như thế. Đây cũng không phải là võ đạo, mà là thần thông thuật pháp. Đám tông sư cùng cao thủ tiên thiên nhanh chóng lui lại. Phương Tiên cũng mặc kệ bọn họ, từ khi Bạch Hổ thất sát tà công tấn chức tầng thứ tư, Bạch Hổ ngưng tụ càng thêm yêu dị. Vừa mới xuất hiện, cho dù chi phàm tăng cũng không khỏi có chút thất thần. Hổ hình sưu thần trảo. Phương Tiên bước ra một bước, tay phải giống như xé sách thiên địa, dung hợp cùng bàn tay bạch hổ. Phốc! Một trảo chi phàm tăng bay ngược, nhìn qua ngực. Tại nơi này kim quang phá toái, lưu lại mấy đạo vết máu rất nhỏ. Không tốt! Kiếm đạo nhân thấy một màn như vậy, thần sắc khẽ biến. Hiển nhiên chi phàm tăng chống lại bạch hổ tinh quân, đang ở thế hạ phong. Đón ta một quyền. Trong tiếng cười lớn, bạch hổ sau lưng Phương Tiên dung nhập thân hình, bỗng nhiên huy xuất bảy quyền. Bảy đạo quyền phong hội tụ ở giữa không trung, hóa thành một quyền. Bạch hổ thất thương quyền. Hai tay chi phàm tăng khép lại, chậm rãi đẩy ra, giống như đang nâng lấy một vật vô cùng nặng. Quyền trưởng tương giao, không có kình khí dư thừa tràn ra bốn phía, chi phàm tăng lại lui về sau một bước. Ba. Trên mặt đất xuất hiện một cái dấu chân thâm thúy. Y liên tục lui về sau thẳng đến bảy bước, mới có thể đánh tan kình khí ẩn chứa trong bảy quyền kia. Bỗng nhiên sắc mặt trắng xám, phun ra một ngụm máu tươi. Chi phàm tăng, ngươi không phải đối thủ của ta. Sắc mặt Phương Tiên không hề bận tâm hôm nay chết ở trong tay ta, hay là cùng tiến lên. Phật huynh! Kiếm đạo nhân hét lớn một tiếng, tên ma đầu nhà ngươi, hôm nay cũng không phải quyết đấu luận võ công bình. Người đâu? Chi phàm tăng rốt cuộc tới trầm giọng nói, bày kim cương phục ma la hán đại trận. Tuân pháp chỉ. 108 tiên thiên la hán côn tăng cộng thêm lục đại bồ tát thủ tỏa nhất thời bay nhào, vây quanh Phương Tiên bố trí đại trận. Trận pháp này vô cùng nghiêm ngặt, tựa hồ tạo thành liên kết hô hấp, công lực, thậm chí tinh thần của các tăng nhân lại với nhau. Tốt! Phương Tiên tán thưởng một tiếng, bạch hổ pháp tướng một lần nữa hiện hiện. Lần này, không chỉ là tinh thần quấy nhiễu. Một tầng xương mù màu máu cũng lan tràn ra. Hàng yêu phục ma. Rất nhiều la hán giận dữ hét lên, côn bồng xuất hiện, giống như một tôn cử nhân thiên thủ thiên nhãn. Đại trận lưu chuyển, vây khốn bạch hổ ở bên trong. Một vị đại tông sư, lục đại tông sư, 108 tiên thiên cấu thành đại trận. Bên ngoài chàng, sắc mặt ngọc long kiều trắng xám Phương Tiên, ngươi ngô ngốc. Sao lại không chạy? Đáng tiếc. Bạch hổ tinh quân cũng coi như một đời nhân kiệt, hôm nay cuối cùng phải vẫn lạc ở đây. Trên mặt băng phách tiên tử lóe lên hận ý. Có lẽ tiên tử sai rồi. Bên cạnh Xích Viên tông tân tông chủ buồn bã nói, năm đó huyết cô hồng có thể chống đỡ 9 ngày 9 đêm, vị Bạch Hổ tinh quân này không được cũng có thể trèo chống 6-7 ngày đi, tóm lại hôm nay không chết được. Trung quy, lúc ấy cũng không có một vị chi phàm tăng ở trung tâm chủ trì trận pháp. Đối với tông sư, không, cho dù là cao thủ tiên thiên mà nói, mấy ngày không ăn không uống cũng không thành vấn đề. Trận đại chiến có 1-0-2 này, khiến cho bọn họ không thể rời đi nửa bước. 3 ngày sau, trăng sáng ở trên không. Ồ, kiếm đạo nhân dù sao cũng là đại tông sư, cảm thấy có gì đó không đúng. Vì sao? Tiên thiên côn tăng xuất hiện dấu hiệu không chống đỡ nổi. Chuyện này không thể nào. Cao thủ tiên thiên, khí mạch vốn trầm sâu, lúc trước thậm chí có thể cùng huyết cô hồng dây dưa 9 ngày 9 đêm. Đương nhiên, một phần là nhờ trận pháp, ở bên trong trận pháp, cũng không phải tất cả mọi người đều phải đối địch, có thể lui lại nghỉ ngơi. Nhưng bất kể như thế nào, cũng không đến mức 3 ngày liền xuất hiện dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Sương mù kia có phải càng nồng đậm hơn hay không? Một tên tông sư nhìn qua Bạch Hổ pháp tướng vẫn dồi dào sinh khí trong trận pháp, đột nhiên kinh nghi mở miệng. Y nói, là huyết vụ phủ cận Bạch Hổ pháp tướng. Trong núi có sương mù là chuyện rất bình thường, nhưng loại huyết vụ này rất không bình thường. Đồng thời càng ngày càng nồng đậm. Đây, Ngọc Long Kiều nhìn qua trận pháp đồng dạng kinh nghi bất định. Ngao ngao. Trong lúc bất chợt trận pháp trì trệ, mắt thường có thể thấy một đầu tam nhãn tà văn Bạch Hổ đối với ánh trăng rít gào. Bạch Hổ tiếu nguyệt. Sóng âm cuồn cuộn, cùng lúc đó chỉ thấy những tiên thiên côn tăng bày trận, gương mặt tựa hồ gầy gò xuống, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Sư phụ. Đệ tử, đệ tử. Một tên côn tăng bước chân lung la lung lay, rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngã xuống. Vừa mới ngã xuống đất, liền biến thành một cỗ thây khô, tựa hồ huyết nhục đã bị hút hết. Phối hợp với ánh trăng, Bạch Hổ, huyết vụ. Từng tên hòa thượng ở trong trận pháp đều hiện ra một tia kinh hãi. Ma đầu, ma đầu. Chi phàm tăng nhìn chằm chằm phương tiên, khàn giọng gào thét. Theo y thấy, phương tiên tuyệt đối còn tà ma hơn huyết cô hồng gấp 100.000 lần. Tùy ngươi nói như thế nào, ta đã không sao. Phương tiên cao giọng thét dài, chân khí tựa hồ không có chút hao tổn. Cùng lúc đó, rầm rầm rầm. Lại có 3 tên tiên thiên côn tăng ngã xuống đất tử vong, biến thành thây khô. Kim cương la hán phục ma đại trận xuất hiện một tia sơ hở, phương tiên thấy được. Vẫn không quan tâm, vẫn ung dung ở trong trận. Đinh! Bỗng nhiên có một tiếng kiếm vang. Nhất đạo thanh sắc kiếm quang, không biết từ chỗ nào bay tới, muốn chém giết phương tiên. Kiếm đạo nhân. Vị đại tông sư này rốt cuộc nhìn không được, phẫn nộ ra tay. Ha ha, vẫn đang chờ ngươi đây. Phương tiên cười ha hả, từng đợt huyết sắc gợn sóng từ trên người Bạch Hổ truyền ra. Đây là diệu dụng thất sát Bạch Hổ tà công tấn chức tầng thứ 4, hắn lính ngộ ra tới. Nói đơn giản, chính là một loại ảnh hưởng từ trường xung quanh, đủ để kiềm chế tốc độ của phi kiếm. Thật sự là phi kiếm. Ngọc Long Kiều nhìn qua một màn này, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, trận chiến ngày hôm nay, nhất định sẽ được võ lâm thiên hạ truyền sướng. Quả thực giống như tiên ma quyết đấu, nhưng danh môn chính phái cũng thật vô sỉ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 54 hùng bá thiên hạ. Nguyệt chìm tinh ẩn, mặt trời mọc lên từ phương đông. Đám người trong võ lâm ở đây cảm thấy mình phảng phất đang mơ thấy ác mộng, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Đường đường Phật đạo hai nhà, như thị tự khởi nguồn của Phật đạo, tựa hồ đang bị một người đánh vỡ. Phía trước sơn môn, Phật sướng kiếm minh, hổ khiếu như trước. Nhưng 108 tiên thiên la hán côn tăng đã chết hơn phân nửa, lục đại tông sư Bồ Tát đi lại tập tính, hiển nhiên đã trèo trống không được bao lâu. Kim cương la hán phục ma đại trận từng chấn áp qua đại tông sư, rõ ràng sắp thất linh bát lạc. Ha ha! Bỗng nhiên chỉ nghe tiếng cười trung khí mười phần của phương tiên trận pháp này ta cũng đã nhìn đủ rồi, liền phá thôi. Bạch hổ rít gào bức khai phi kiếm cùng như thị tăng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên huy xuất sáu quyền. Bang chấm thang. Sáu vị tông sư Bồ Tát trực tiếp nổ tung ở giữa không trung bị huyết vụ thôn phệ. Đã không còn bọn họ, tiên thiên côn tăng còn sót lại nhất thời ngã xuống đất, hóa thành một cổ thây khô đồng dạng dung nhập vào bên trong huyết vụ. Phương tiên cảm thấy tinh lực trong cơ thể quả thật vô cùng vô tận, gần như muốn tràn ra. Chíu. Ô. Ô. Đúng lúc này, phi kiếm khó khăn phá tan lực trường, chém xuống bờ vai của hắn. Cột máu phun ra. Nhưng phương tiên cũng không nhíu mày một cái, khống chế cơ bắp khép lại, một cỗ tinh nguyên tuôn động trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Ma công. Như thị tăng hét lớn, ma đầu như thế thiên hạ võ lâm, mỗi người đều có thể giết. Hừ. Phương tiên lạnh lùng lườm lấy phóng nhãn toàn thiên hạ, ai có thể giết ta? Luận vũ lực cao đoạn, liền như thị tự cùng thanh nguyên cung hai đại tông sư cũng không phải đối thủ của hắn. Luận vây công, một khi khai mở bạch hổ khí tràng thiên quân vạn mã tới cũng chỉ có thể quỳ. Cho dù muốn mài chết hắn thế nhưng ở bên trong huyết vụ, đây là chuyện không thể nào. Hảo kiếp A. Chi phàm tăng không còn phong độ như lúc trước, liền lùi mấy bước đột nhiên đã không còn khí tức. Y đã bị phương tiên mài chết đi. Đến đây, một đời đại tông sư, như thị tử thất bại thảm hại dưới tay phương tiên. Phi kiếm giữa không trung rên rỉ một tiếng, muốn bay trở về kiếm đạo nhân đang khoanh chân ngồi. Ánh mắt phương tiên lạnh lùng trực tiếp đuổi theo. Hắn nhìn thấy kia một vòng ánh sáng màu xanh rơi vào trong tay kiếm đạo nhân chợt đứng dậy, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên ở trong trận cũng bị tiêu hao không ít nguyên khí cùng tinh thần. Tới đây cho ta. Phương tiên hai tay khẽ vồ, bạch hổ pháp tướng sau lưng mở ra miệng máu, bộ dáng giống như muốn hấp khí. Một cỗ lực hút tác động vào người kiếm đạo nhân. Đây cũng không giống lúc trước. Cự ly rất gần, còn có phương tiên lại đột phá lần nữa, các phương diện đều được đề thăng, kiếm đạo nhân tổn hao nhiều nguyên khí, xác suất chạy trốn không đủ ba thành. Kiếm đạo nhân cắn răng một cái, thân như lục bình, bồng bềnh mà đi. Phương tiên theo sát phía sau, hạ quyết tâm, cho dù đuổi tới chân trời góc biển, lần này cũng sẽ không buông tha cho người này. Xung quanh như thị tự. Như thị tử, đã xong. Thanh Nguyên Cung chỉ sợ. Trưởng môn lục đại phái cùng nhìn nhau đều có cảm giác hoảng sợ. Cao thủ bàng môn ngoại đạo khác, ngược lại cảm thấy có chút hãnh diện. Ngọc Long Kiều nhìn hết thảy, thần sắc sớm đã ngốc trệ. Chuyện phát sinh mấy ngày nay quả thật khiến cho nàng mơ mơ màng màng. Không lâu sau trong giang hồ truyền ra tin tức bạch hổ tinh quân phương tiên. Dùng sức một người đẩy ngã như thị tự, khiến thiên hạ võ lâm tập thể nghẹn ngào. Tiếp theo đó, tin tức kiếm đạo nhân vẫn lạc truyền ra, cũng không có dẫn phát gợn sóng gì. Bởi vì toàn bộ võ giả đã gần như chết lặng. Mấy tháng sau, Nguyên Vũ Quốc, Nguyên Vũ Thành. Vị trí ban đầu của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Một lần nữa bắt đầu động thổ, muốn khởi công xây dựng một tòa tổng bộ hoàn toàn mới. Chúc mừng ngươi, lại trở về. Cách đó không xa, Phương Tiên nói với Ngọc Long Kiều. Kim Phong Tế Vũ. Có lẽ nên sửa tên lại, gọi là Thiên Hạ Lâu có được không? Ngọc Long Kiều cười cười đột nhiên hỏi. Ngươi đang thử dò xét ta sao? Phương Tiên nhún vai, ta không có hứng thú tranh bá thiên hạ. Nhất thống võ lâm cũng chỉ như thế, giấc mộng của ta là đứng ở nơi càng cao, nhìn phong cảnh mới mà thôi. Không cần tạo thêm nhiều sát nghiệp. Hiện tại ngươi đã được công nhận là thiên hạ đệ nhất cao thủ, một lời sở hướng, diệt một quốc gia đều có khả năng. Nguyên lai cũng chỉ có cái lý tưởng này thôi sao? Ngọc Long Kiều cười khổ nói. Rất mộc mạc đúng không, thế nhưng rất khó khăn. Phương Tiên thay đổi cách chủ đề, những danh môn chính phái kia phản ứng như thế nào? Còn có thể như thế nào Thanh Nguyên cung cùng Như Thị tự tuyên bố phong sơn 200 năm, không để ý tới chuyện giang hồ, lục đại phái cũng ở co rút lại. Đương nhiên còn đưa không ít trọng lễ đến. Ngay cả ngươi cũng nói là trọng lễ, chắc hẳn có chút thứ tốt. Phương Tiên gật đầu. Thừa dịp lúc trước liên sát hai đại tông sư chi uy, hắn đã nhanh như chớp vơ vét bảo khố hai nhà Phật đạo. Long hổ đại lực kim cương bất phôi thần thông cùng với ngự kiếm thuật đều trực tiếp bỏ vào trong túi. Trừ đó ra, thật không còn thứ gì có thể lọt vào mắt nữa rồi. Lục đại phái ngoại trừ Bồ Đề Thiện Viện ra, đều đưa tới công pháp trấn phái, nói là mời ngươi đánh giá. Ngọc Long Kiều mím môi cười cười. Chuyện Phương Tiên thích vơ vét bí tịch võ công thiên hạ đều biết. Đây là tiền lục đại phái mua mệnh. Không tệ không tệ. Phương Tiên rất hài lòng, ta không muốn khơi mào tranh chấp, liền bảo trì hiện trạng a. Có câu này của ngươi, bọn họ liền có thể yên tâm. Ngọc Long Kiều nghiêm nghị nói, giang hồ võ lâm, thậm chí toàn bộ thiên hạ, nên có 200 năm hòa bình, tất cả mọi người hẳn nên tạ ngươi. Hiện giờ Phương Tiên quả thật có thể nói lấy sức một người trấn áp cả thiên hạ. Trước khi hắn chết già, yêu ma dù quái gì đó đều là thằng hề nhảy nhót, có thể thấy võ lâm quả thật sắp nghênh đón một đoạn thoi kỳ hòa bình tương đối dài. Về phần sau khi chết, vậy thì không quản được, cũng không muốn quản. 200 năm à? Phương Tiên đột nhiên thở dài. Trước mắt hắn cũng chỉ hơn 20 tuổi, dựa theo nhân thể cực hạn đời này, không sai biệt lắm còn có 160-170 năm nữa. Phật đạo hai nhà phong sơn 200 năm, là muốn triệt để nhận thua, chờ hắn chết già. Nếu như ta có thể đột phá cực hạn tuổi thọ 200, nhất định có thể cho bọn họ một cái kinh hỉ sâu sắc. Đáng tiếc, dường như rất không có khả năng. Phương Tiên đứng ở chỗ cao quan sát tất cả Nguyên Vũ Thành. Ký ức kiếp trước lần lượt ùa về. Tầm thường vô vi, ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng bị chết thê thảm. Ở kiếp này, hắn rốt cuộc tới đứng ở đỉnh phong, chỉ có hắn giết chết người khác, không có chuyện người khác tới giấm hắn. Đồng thời kiến thức được càng nhiều hơn. Đây là thiên hạ của ta. Hắn nói nhỏ một tiếng, tâm tình phức tạp khó tả. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 55 tuổi già. Năm tháng rằng rặc, hơn trăm năm đã trôi qua. Võ lâm 20 năm là một vòng luân hồi, thời gian hơn 100 năm, đủ để thay đổi 6-7 thế hệ. Mặc cho kiêu hùng hào kiệt cũng không chạy thoát quy luật của thời gian. Chỉ có sự tích bạch hổ thất sát, hùng phách thiên hạ, hơn trăm năm không ngừng được truyền sướng, khiến cho Phương Tiên danh phù kỳ thực trở thành thần thoại võ lâm. Nguyên Vũ Quốc Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hoa khai hữu điêu linh, vô nại thương xuân thể. Phương Tiên nằm ở trên ghế mềm yếu ớt thở dài. Lúc này, hắn đã không còn là chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết lúc trước. Mái tóc đen nhánh đã đổi thành màu xương trắng, nguyên bản thân thể tràn ngập sinh lực cũng trở nên già nua còng xuống, nếp nhăn trên mặt giao thoa, mang theo đốm mồi. Năm nay 179 tuổi, còn một năm. Tam giáp, chính là đại nạn của mình sao? Tinh thần đại tông sư rất nhạy bén, hắn có thể tinh chuẩn nắm chặt thời gian tử vong của mình. Loại ngồi nhìn sinh mệnh từng chút đi đến phần cuối, giống như ngọn nến sắp tàn, tuyệt không phải người trẻ tuổi có thể tưởng tượng. Cho dù hắn từng quyền áp một đời, cho dù hắn không có danh tiếng võ lâm minh chủ, nhưng lại có võ lâm minh chủ chi thực. Cho dù hắn nắm giữ vô thượng quyền lợi, sở hữu tất cả chân bảo thế gian, sắc đẹp tuyệt học. Ta cần ta cứ lấy, vô cùng xa xỉ. Cho tới bây giờ, cho dù rượu ngon, mỹ nhân xinh đẹp hơn nữa, cũng không cách nào khiến hắn hứng thú. Thay vào đó, là một loại bi thương bạc kiếm tứ cố tâm mang nhiên. Mặc dù võ công vô địch thiên hạ thì như thế nào, ngoài việc không có kẻ thù, chỉ có thể nhìn thân thể của mình dần dần già yếu, khí huyết suy bại, e rằng ngay cả Bạch Hổ pháp tướng thời kỳ đỉnh phong cũng khó thành hình, như hổ bị nhổ răng. Thời khắc sinh tử, có đại kinh khủng a. Nếu là chết ở trên chiến trường, ngược lại không có gì, thế nhưng loại cảm giác vô lực này thật khiến người ta sợ hãi. Mặc dù mình có bàn tay vàng, cũng không thể xác định có thể sống tiếp một thế nữa hay không. Cho nên những bậc đế vương anh minh trong lịch sử, lúc về già đều nhao nhao mê muội tàn bạo. Cũng không phải thật ngu ngốc, mà là cam chịu. Bởi vì mặc dù danh truyền thiên cổ, nhưng ở trước mặt tử vong, lại tính là gì không bằng tùy hứng một phen. Thế giới này thân thể thọ 200 năm đã là cực hạn. Đương nhiên, loại cực hạn này chỉ là lý luận ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Phương Tiên lúc còn trẻ, đại chiến không ít, bị thương. Tiêu hao khí huyết tinh nguyên quá lớn, đây đều là chuyện hao tổn tuổi thọ. Nguyên bản, hắn đại khái chỉ có thể sống 150 năm. Mặc dù dựa vào Bạch Hổ pháp tướng, hấp nạp tinh nguyên cũng chỉ có thể kéo thêm 30 năm, nhiều hơn là không thể nào. Trừ phi có thể chân chính đột phá cảnh giới. Đáng tiếc, căn bản không có khả năng, đại tông sư đã là cực hạn thế giới này. Mà trên thực tế, tu vi chân khí của đại tông sư không khác tông sư là bao, chỉ là cảnh giới tâm linh mạnh hơn mà thôi, có thể làm được thiên nhân hợp nhất, thần dung thiên địa. Đây là cực hạn, trừ phi có thể đánh ngã thế giới, bằng không căn bản vô pháp đột phá. Phương Tiên đứng dậy, đi ra ngoài. Đại cung phụng. Một tên chấp sự lập tức quỳ xuống đất đón chào, giống như đang nhìn một tôn thần linh hạ phàm. Ra ngoài thành, Phong Lâm Sơn. Phương Tiên ngồi trên xe ngựa, phân phó một câu. Hiện giờ hắn là cung phụng lớn nhất Kim Phong Tế Vũ Lâu, cho dù vì tân lâu chủ Ngọc Tiểu Hổ kia, cũng phải nghe hắn phân công. Phong Lâm Sơn, cây phong nhuộm đỏ cả rừng. Gió lạnh điều hiu, Phương Tiên đi đến trước một ngôi mộ. Đây là phần mộ của Ngọc Long Kiều. Vị nữ tông sư này niên kỷ lớn hơn hắn, đương nhiên đi sớm hơn hắn một bước. Hôm nay là ngày giỗ của nàng. Phương Tiên nhắm mắt, tiên tử mặc trang phục hắc y, chân ngọc như tuyết, tựa hồ đang ở trước mắt. Đồng thời, vị nữ tông sư này về sau có lẽ đối với hắn có một ít tình cảm, nhưng hắn từ chối nhã nhặn. Không chỉ như thế, người giang hồ đều biết, từng là Bạch Hổ tinh quân, hiện giờ Bạch Hổ tiên quân cả đời lẻ loi một mình, đã không có người thân, cũng không có thê tử nhi nữ, lại càng không thu đồ đệ. Võ lâm nhân sĩ đều truyền Bạch Hổ tiên quân tâm không lo lắng, không có chút nhược điểm nào. Phương Tiên lại biết rõ, mình là sợ. Sợ hãi nhìn thấy thê tử, nhi tử chết trước mình. Hắn không muốn lại trải qua loại bi thương cùng thống khổ kia. Giống như lúc hắn từng dịch dung cải trang tiến đưa người nhà vương ra vậy. Lúc trước vương ra, sớm đã hưởng hết tuổi thọ, hiện giờ huyết mạch có hắn âm thầm chiếu cố, nhưng luận tình cảm cũng đơn bạc hơn không ít, không còn mấy phần. Sinh, ly, tử, biệt. Phương Tiên lầm bầm, nội tâm phức tạp đến cực điểm điểm. Trở lại Kim Phong Tế Vũ Lâu, một người trẻ tuổi liền nghênh tiếp lên đại gia gia. Y mày kiếm mắt sáng, thần thái phấn chấn, trên người mang theo một cỗ sinh lực trẻ tuổi khiến cho Phương Tiên đều phải hâm mộ. Tiểu Hổ à, có chuyện gì? Phương Tiên trực tiếp đè một chút âm u cùng ghen ghét trong tâm linh xuống, thuận miệng hỏi. Tình báo mới nhất, Phật đạo hai nhà tựa hồ đã có truyền nhân nhìn không được vụng trộm xuất thí. Mà Phương Bắc Tông Sư Bao Thăng Long cũng đã đột phá, có lẽ muốn tới khiêu chiến đại gia gia. Ngọc Tiểu Hổ lo lắng nói. Trong lịch sử, cao thủ muốn khiêu chiến Phương Tiên cũng có, đều là nhân vật thiên tài võ lâm. Sau đó, cũng không có sau đó. Uy danh Bạch Hổ tiên quân được xây dựng trên từng chồng thi cốt tông sư, đại tông sư. Nhưng hiện giờ, tựa hồ tin tức phương tiên đã tuổi già sức yếu truyền ra ngoài, hổ vương già rồi, sói đực lại bắt đầu kích động. Trong chuyện này, Bao Thăng Long cùng Ngọc Tiểu Hổ được xưng Bắc Long Nam Hổ, là tông sư trẻ tuổi nổi danh nhất giang hồ. Hiện giờ Bắc Long đột phá đại tông sư trực tiếp đè ép Ngọc Tiểu Hổ một đầu. Ha ha! Xem ra hung danh của ta đã không chấn được bọn họ. Phương Tiên nói hai câu, liền bắt đầu ho khan tạm dừng. Cao thủ đại tông sư có thể hoàn mỹ điều khiển bản thân, ít nhất tại trước 150 tuổi, chiến lực của hắn vẫn còn chín thành lúc đỉnh phong. Nhưng 160 tuổi trạng thái liền giảm theo từng năm, khí huyết bắt đầu không trụ được, thậm chí sinh bệnh. Đến 179 tuổi thời điểm cách đại nạn một năm, đương nhiên càng chuyển biến xấu. Cũng đúng. Hơn 150 năm bình tĩnh, dù sao cũng phải phá vỡ, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây là lẽ thường. Phương Tiên vấy vấy tay, để Ngọc Tiểu Hổ muốn lên vuốt lưng cho mình lui ra những chuyện này, lão phu không quản được, cũng không muốn quản. Về phần khiêu chiến đợi chiến thư đưa đến cửa rồi nói sau. Ngọc Long Kiều cả đời không gả, Ngọc Tiểu Hổ cũng không phải hậu nhân trực hệ Ngọc Long Kiều, nhưng năng lực thiên tư đều có, dựa vào Phương Tiên trợ giúp, thật nắm giữ Kim Phong Tế Vũ lâu ở trong tay, kiên trì thêm một đời nữa, sẽ có thể để Kim Phong Tế Vũ lâu mang họ Ngọc. Lúc này, nhìn qua bóng lưng Phương Tiên trở nên gầy gò, còng xuống, biểu tình Ngọc Tiểu Hổ không khỏi phức tạp đến cực điểm. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 56 trận chiến cuối cùng. Trong thư phòng, Phương Tiên nằm ở trên ghế mềm, an tĩnh đọc sách. Thật lâu đột nhiên buông sách xuống, tay phải nhẹ nhàng gõ ghế dựa, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Tiểu Hổ vẫn không có từ bỏ. Ngọc Tiểu Hổ đã từng rất muốn bái nhập môn hạ. Trung quy người trong giang hồ, có ai không biết thần thoại Bạch Hổ Thất Sát, hùng phách thiên hạ. Nếu ai được Bạch Hổ Tiên Quân truyền thụ thần công, có lẽ sẽ là Bạch Hổ Tiên Quân kế tiếp. Đáng tiếc, Phương Tiên một mực không thu. Trung quy, hắn chỉ có giao tình cùng Ngọc Long Kiều, cũng không phải người Ngọc gia. Đồng thời, tân Bạch Hổ Thất Sát tà công trải qua hắn chỉnh sửa, sáp nhập vào Long Hổ Đại Lực Kim Cương Bất Phôi Thần Thông, đã có thể nói bản tuyệt học đệ nhất thế giới, bí hiểm khó lường, có cơ hội đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu như lưu truyền ra đi, rơi vào trong tay người có tâm thuật bất chính, chưa hẳn là chuyện tốt. Về phần chờ hắn chết, liền sẽ thất truyền, võ lâm tiếc nuối các loại, liên quan gì đến hắn. Phương Tiên lại nghỉ ngơi, lúc này mới đứng dậy, đi đến bàn đọc sách. Trên bàn, giấy vàng, cái kéo, chu sa, bút lông được đặt chỉnh tề. Hắn tính tâm cầm bút lông trong tay chấm chu sa ở trên giấy vàng miêu tả phù lục. Thoăn thoắt, một đạo phù lục kỳ quái xuất hiện ở trên giấy vàng, một mạch mà thành. Phương Tiên thở ra một hơi, gấp giấy vàng lại dùng cái kéo cắt thành hình tiểu kiếm. Đi. Chợt tâm niệm vừa động, tinh thần rót vào bên trong giấy vàng, một đạo hoàng mang lóe lên trên hư không. Phù kiếm giấy vàng bay ra, đâm vào tủ gỗ tử đàn ở trước mặt, sâu hơn một tấc. Đây là ngự kiếm thuật. Thanh Nguyên Cung bí truyền, giống như thần thông thuật pháp. Năm đó Phương Tiên vơ vét thiên hạ bí tịch, phát hiện chỉ có Phật đạo truyền thừa, mới có thể miễn cưỡng đặt vào mắt. Long Hổ Đại Lực Kim Cương Bất Phôi Thần Thông cùng Bạch Hổ Thất Sát tà công hơi tương tự, hắn quyết tâm dồn tâm huyết vào ngự kiếm thuật này. Dựa theo điển tịch nói, ngự kiếm thuật chân chính có 3 tầng, phải là cảnh giới đại tông sư, thần dung thiên địa mới có thể tu luyện. Ở trong đó, tầng thứ nhất là tiến chỉ vi binh, phù lục vi kiếm. Dùng tinh huyết điều phối chu sa, giấy vàng đặc chế. Phối hợp phù lục chế tác thành phi kiếm, lấy tâm niệm chế ngự, có thể trong vòng trăm bước lấy đầu người. Tầng thứ hai chính là thảo mộc vi kiếm, cần gieo trồng một cây thảo mộc, mỗi ngày chăm sóc đặc biệt, cộng thêm tâm huyết tưới tiêu, cần phải làm được tâm ý tương thông, mấy chục năm chế tác thành một chuôi một kiếm tung hoành, vô kiên bất tồi. Lúc trước kiếm đạo nhân đã đạt tới cảnh giới như thế. Chỉ là thi triển phi kiếm tầng thứ hai, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh lực, khiến cho thi thuật giả vô pháp di động, là một điểm trừ lớn. Tầng thứ ba cuối cùng chính là dùng huyết mạch bản thân, luyện chế một chuôi huyết luyện cương kiếm, đồng thời tu tập nhất tâm nhị dụng, có thể một bên thi triển phi kiếm một bên hành động. Ngày kiếm thành có thể nói vô địch thiên hạ. Cũng may thủ pháp không có hạ xuống. Phương Tiên thanh lý dấu vết, chậm rãi cười cười. Thời gian hơn nửa năm thoáng cách trôi qua. Phương Tiên sắp chết già. Sợ hãi tử vong, ngày đêm dày vò hắn. Hắn chưa từng có một phút mềm yếu như vậy, bởi vì sau khi chết, không ai có thể chắc mình có thể luân hồi một lần nữa hay không. Có lẽ lần tử vong này, sẽ chết thật rồi. Nguyên lai, mình muốn sống như vậy. Phương Tiên bước ra Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhìn đất trời được phủ thêm một lớp áo bạc, bước lên một chiếc xe ngựa. Hắn suy nghĩ lá dụng về cội, muốn trở lại Diêu Phượng quận. Đương nhiên, hậu sự cũng phải chuẩn bị sớm, trước hết để người đốt mình thành cho cốt xác ở Đại Thanh Sơn, bản thân phải tự đốt thành cho trước, cam đoan không có người thứ hai có thể đào hắn lên tiên thi. Tiểu hổ trở về đi, không cần tiến. Trên người Phương Tiên đắp giày đặc chăn bông tơ lụa, nhìn Ngọc Tiểu Hổ đang tiến đưa nói. Đại gia gia. Ngọc Tiểu Hổ quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Hắn mặc dù không có bái Phương Tiên làm thầy, nhưng được chỉ điểm không ít. Mặt khác, Bạch Hổ thất sát tà công không thể truyền, võ học khác Phương Tiên lại không quan trọng, xem như nửa sư phụ rồi. Phong tuyết bay múa, trên quan đảo chỉ có một chiếc xe ngựa đi tới. Phương Tiên cảm thấy sinh mạng của mình quả thật giống như ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Đã không có bất kỳ hy vọng. Trước kia, hắn từng ký thác hy vọng vào bản sao đồng huyền bí lục, nhưng chỉ thử một lần thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, không dám tiếp tục. Mà lúc về già, tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma càng lớn, thậm chí còn có thể đột tử, cho nên không dám lĩnh hội. Hắn cũng đã minh bạch, cho dù có mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn tương trợ, cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp, vô pháp bước qua cánh cửa kia. Trung quy, lĩnh hội một lần, lần sau đối mặt với khó khăn sẽ càng lớn. Trong lúc Phương Tiên đang hồi ức, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Bao Thăng Long mời Bạch Hổ Tiên Quân đánh một trận. Phía trước truyền đến âm thanh của một người trẻ tuổi, rõ ràng là Phương Bắc Tân Tấn Đại Tông Sư. Già rồi, thế mà bị người chặn cửa. Phương Tiên lắc đầu, đi ra cửa xe, trông thấy một đạo thân ảnh thẳng tắp, giống như cây lao, đứng ở trong tuyết. Quanh người y tán phát nhiệt khí, giống như một cái bếp lò, xung quanh không có một mảnh tuyết đọng. Phương Tiên ho khan, thiên hạ này là của người trẻ tuổi các ngươi rồi, ngươi tội gì làm khó một lão nhân như ta, huống chi. Ta với tổ tiên ngươi còn có chút giao tình. Ta cả đời cầu võ, sao có thể không khiêu chiến võ lâm chí tôn, cho dù chết cũng không hối tiếc. Bao Thăng Long hét lớn một tiếng. Chịu một kích này, chân khí trên người Phương Tiên chấn động mãnh liệt, tựa hồ muốn chiến xa Bạch Hổ sát thần danh chấn thiên hạ kia. Nhưng khí lưu cuồn cuộn, vẫn không thành. Bạch Hổ pháp tướng chính là tinh, khí, thần, tam tài hợp nhất mới có thể hiển hiện, tinh khí của Phương Tiên đã không đủ. Hắn yếu ớt thở dài, thân pháp như phù quang lược ảnh chui vào rừng rậm ven đường. Mặc dù đánh thắng, hắn cũng sắp chết già, tư danh có ít lợi gì. Này! Chỗ cũ, Bao Thăng Long trợn mắt há hốc mồm. Vì võ lâm chí tôn này, một chiêu không phát, liền bỏ chạy. Mặc dù y có tâm tình cấp bậc đại tông sư, cũng không khỏi hung hăng ba động, chợt đuổi theo thắng bại chưa phân, làm sao có thể đi. Hắn! Chạy! Chỗ cũ, vài đạo thân ảnh hiện hiện. Khí cơ trên người tối tăm ha ha. Bạch Hổ Tiên Quân lại chạy, ta đã nói, các ngươi nhát như chuột, bị Bao Thăng Long nhặt được tiện nghi. Xem ra đúng như tin đồn, lão già này rốt cuộc sắp chết rồi. Hắc hắc, tuổi già sức yếu, chân khí hạ thấp, hung uy Bạch Hổ Tiên Quân còn lại mấy phần. Tông môn đại thù của chúng ta, hôm nay nhất định phải báo truy. Mấy người kia cảm xúc sục sôi, có cảm giác chờ mong đánh vỡ thần thoại, đuổi vào rừng rậm. Chợt, bọn họ liền thấy được một đạo huyết sắc cầu vồng. Kinh thiên cầu vồng chỉ thoáng qua, đầu Bao Thăng Long liền rớt xuống. Huyết luyện cương kiếm. Một người thần bí phát ra tiếng thét lên, quay người bỏ chạy. Đáng tiếc đã không kịp. Huyết sắc cầu vồng giống như có mắt, phi xuống. Mặc cho tông sư, đại tông sư đều là một kiếm chạm sát. Hoa máu nở rộ, thân ảnh phương tiên chậm rãi hiện hiện. Thân thể tuy suy bại, nhưng tinh thần sẽ không tuổi thọ linh hồn, hơn xa thân thể. Huyết luyện cương kiếm cùng pháp môn nhất tâm nhị dụng quả thật rất khó luyện, đại tông sư đều không luyện thành, nhưng lão tử có bàn tay vàng. Hắn thở dài, bỗng nhiên ngâm nga tung hoành lưỡng bách niên, bạch hổ thiên hạ tôn, lão lai vô sở sự, phi kiếm chạm nhân đầu. Thân ảnh vừa chuyển, biến mất ở trong rừng rậm. Đây cũng là một lần cuối cùng phương tiên xuất hiện ở trên giang hồ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 57 thế giới mới. Hoang dã trong một ngôi miếu đổ nát vô danh. Một cỗ thi tê. Hơn e, mơ, a, quy, quy cơ đạo bào nằm trên mặt đất, bên cạnh là một bãi máu màu đỏ sẫm. Đột nhiên thi tê, hơn e, gơ, y, a, quy, quy, tê, giật trở mình ngồi dậy, hoa tả hoa hữu khai, hoa khai ngã hữu lai. Không ngờ, mình thật có thể sống thêm một thế tuổi trẻ thật tốt. Phương tiên sờ lên thân thể trẻ tuổi của mình. Sau đó nhìn xuống ngực cảm thấy đau nhức kịch liệt. Đặc biệt là vị trí kế bên phải trái tim, vết thương đang chậm rãi khép lại. Đây là từng bị người một kiếm xuyên tâm may mắn dựa vào tu luyện thay mận đổi đào, giả chết lừa qua. Sao mình lại biết những chuyện này? Biểu tình phương tiên biến đổi trong đầu o, a, nơ, hơ, cơ, o, một tiếng đại lượng ký ức hiện ra. Chủ nhân cổ thân thể này tên Chu Nguyên. Khi còn bé được sư phụ thu dưỡng. Truyền thụ pháp thuật. Đây là một cái thế giới tiên hiệp. Địa vực vô cùng rộng lớn, có cao nhân tu đạo, huyền môn chính tông, bàng môn tà đạo, đông hải tán tiên chư thiên ma đầu, tây phương Phật giáo. Mặc dù trong thế tục cũng có truyền thuyết kiếm tiên. Hồi ức đến hình ảnh cuối cùng. Là một chuôi lợi kiếm đâm thủng ngực cùng với một người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng. Một câu yêu đạo nhận lấy cái cơ, hơ, e, tê, vương, a, s, quy, quy, nơ còn thoang thoảng bên tai. Lần này luân hồi, xảy ra vấn đề. Biểu tình phương tiên biến đổi. Hai lần trước, lúc còn là hài nhi liền đã thức tỉnh thế nhưng lần này tiếp cận tử vong, trùng kích cường đại, mới có thể thức tỉnh. Mình có thể cảm giác được, đây không phải là phụ thể hoặc là đoạt xá, Chu Nguyên chính là mình, chẳng qua là chuyển thế, ký ức hoàn toàn biến mất. Vì sao lại như vậy, là thế giới bất đồng hay là bàn tay vàng xảy ra vấn đề? Thế giới này không thể nghi ngờ cũng có khái niệm luân hồi. Những người tu đạo thành tiên kia, nếu như gặp thiên kiếp, nhân kiếp, ma kiếp, tình kiếp, độ không qua chỉ có binh giải. Dùng một tia hồn phách chuyển thế trùng tu, lại an bài môn nhân đệ tử, đạo lữ tiền bối đến độ mình. Nhưng đây chỉ là tiểu luân hồi, không thể so sánh với đại luân hơn o, y, t, dơ, u, sinh đến thế giới bất đồng như phương tiên. Đối với loại người chuyển thế này mà nói, thức tỉnh chính là một cửa ải lớn, cực ít người có thể thức tỉnh được, đây là thiên đạo hạn chế. Có lẽ, chính là thứ này ảnh hưởng tới mình, còn có một cái khả năng, là bàn tay vàng có biến. Sắc mặt phương tiên ngưng trọng bất luận như thế nào, cũng không phải chuyện tốt, đáng tiếc, mình không thể làm gì được. Hắn khoanh chân ngồi, bão nguyên thủ nhất, điều tức thật lâu, cuối cùng chỉnh lý đủ loại ký ức, hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình. Báo thù, báo thù. Một cái chấp niệm quanh quẩn trong lòng không tan. Đây là cừu hận của Chu Nguyên, cũng là của bản thân Phương Tiên. Sư phụ Chu Nguyên là một đạo nhân vân du bốn phương, xem như ngoại đạo, không có truyền thừa gì, chỉ biết một ít pháp thuật nông cạn. Ở trong đó, có một môn ngũ âm nang bắt chước bách bảo nang của huyền môn chính tông, có thể thu nhiếp vật phẩm, có công năng chữ vật, bên trong có huyền diệu khác, có thể phóng ra năm đạo âm khí đối địch. Đạo nhân vì luyện ngũ âm nang, đang thu thập tài liệu khắp nơi. Phỏng đoán trước mắt, chắc là trêu chọc cừu gia, không chỉ bị giết, còn liên lụy đến tên đồ đệ Chu Nguyên này, đang đợi ở nơi ước định thì bị một tên hiệp khách trẻ tuổi xông tới giết. Đường đường là người tu đạo diễn pháp cảnh, lại bị một tên võ lâm cao thủ chém, thật đúng là. Hiểu rõ chân tướng, Phương Tiên không khỏi câm nín. Đời này tu đạo chia làm diễn pháp, phù chủng thần thông kim đan, pháp tướng, nguyên thần, độ kiếp, bảy đại cảnh giới. Tước diễn pháp đều là thế tục phàm thai, những võ lâm cao thủ tiên thiên đại tông sư gì gì đó đều chỉ là phàm nhân. Chỉ bất quá người tu đạo không đến cảnh giới cao thâm, thân thể huyết nhục bị người cảnh giới thấp chém chết cũng là chuyện bình thường. Ví dụ như những tên tiên nhị sơ, dơ quy quy, a, quy quy y, hơ u y, e, nơ, môn chính tông kia thường xuyên cầm lấy phi kiếm pháp bảo đuổi theo đám lão yêu cao thủ thành danh đến mức gà bay chó chạy, sói chạy trí đột. Chu Nguyên không có tu luyện nhiều sát phạt chi thuật, bị tập kích bất ngờ, chỉ có thể thi triển cái thế thân pháp, che giấu qua. Chỉ tiếc tu luyện không đến nơi đến chốn, trên người còn lưu lại thương thế. Phương Tiên xem xét thân thể, phát hiện sạch sẽ bóng bẩy, bất luận là tiền bạc hay vật phẩm tùy thân gì đó đều bị lấy đi, không khỏi mắng một câu tên vương bát đản này giết người mò thi thật quá thành thạo. Nhìn xung quanh, phát hiện còn mấy lá bùa vung tứ tán, bút lông các loại, hẳn là đối phương chướng mắt, tùy ý vứt bỏ, lúc này lại mắng một câu không biết nhìn hàng, sau đó thu vào, rời khỏi miếu nát. Diễn pháp giả, hoặc bão nguyên thủ nhất, quan tưởng tồn thần, ngồi xuống luyện khí, hoặc nuốt đan dược, phù chú. Bất luận loại thủ đoạn nào, chỉ cần trong thân thể sinh ra một cỗ pháp lực, liền tính là đã nhập môn trở thành người tu hành. Trong một cái sơn động, Phương Tiên khoanh chân ngồi điều động pháp lực trong cơ thể, vận chuyển xuất thể, phi tẩu, rất như ý, hơn xa tiên thiên chân khí không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên thế giới bất đồng, cơ duyên hoàn toàn bất đồng, đại tông sư thế giới trước, ở nơi này chỉ là thế tục phàm nhân, làm nô bộc cho tiên gia còn không có cửa. Hắn thở dài, chỉ cuối cùng mình vẫn chỉ là ngoại đạo, pháp lực luyện ra kém hơn đệ tử huyền môn chính tông ít nhất gấp 10 lần. Tán tu ngoại đạo, không có truyền thừa, công pháp thô lậu, kết đan tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Mà đệ tử huyền môn chính tông, ngay từ đầu đã luyện pháp lực tốt nhất, kéo ra chênh lệch gấp 10 gấp trăm lần, còn có pháp bảo phi kiếm lợi hại, thần thông pháp quyết kinh người. Không ngừng gia tăng, đến cuối cùng cũng không phải làm toán cộng, mà là làm phép nhân. Bởi vậy lúc cảnh giới thấp, đệ tử huyền môn chính tông đánh 10 tên 8 tên tán tu bàng môn dễ như chơi, cái gì phù chủng chém thần thông diệt kim đan cũng không quá kỳ lạ. Làm tán tu, muốn cầu được chính quả, khó khăn đến cỡ nào? Ai? Sao mình lại không thể luân hồi trở thành những đệ tử môn phái đó chứ? Chờ một chút. Cao nhân thế giới này có thể thần cơ diệu toán, tựa hồ cũng không tốt lắm. Ồ, mình đã đột phá đại tông sư, có lẽ lại có thể lĩnh hội bản sao đồng huyền bí lục. Nhãn tình Phương Tiên sáng lên, không có lập tức động thủ, mà là nhìn về phía mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thiên phú đồng huyền chi nhãn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cảnh giới diễn pháp đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thay mận đổi đào thuật tiểu thành đóng ngoặc tròn. Hỗn nguyên chân khí cùng bạch hổ thất sát tà công đã không còn, chung quy cổ thân thể này không có luyện võ qua, bất quá mình đã thành thục, muốn tìm về chỉ cần tốn mấy tháng, nhưng ngu ngốc mới làm chuyện ném dưa hấu nhặt hạt vừng, tu tiên không tu đi luyện võ, đầu óc bị nước vào rồi sao? Ngược lại là ngự kiếm thuật, có thể luyện liền luyện, tạm thời ứng phó nhu cầu bức thiết. Chỉ là thế giới này cũng có phi kiếm được xưng pháp bảo chi vương, nhất kiếm phá vạn pháp, Thục Sơn kiếm phái uy trấn thiên hạ, ngự kiếm thuật trước thế giới, ở đây chỉ có thể tính là tiểu pháp thuật khống vật, nếu như nói mình tế luyện phi kiếm, nhất định sẽ bị người cười đến rụng răng. Phương Tiên chậm rãi suy tư, dần dần có quyết định. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 58 lính ngộ. Trước mắt có hai chuyện cần làm. Thứ nhất, tìm một môn công pháp tốt. Thứ hai, tìm tên kiếm khách kia. Sư phụ tám phần đã chết, thù này phải báo. Phương Tiên vận chuyển pháp lực, lại ăn chút lương khô trị liệu thương thế, âm thầm suy nghĩ. Hắn tu luyện, không, hắn căn bản không có công pháp tu luyện. Sư phụ hắn Du Phương đạo nhân, lúc trước cơ duyên xảo hợp, tìm được di trạch của một vị bàng môn tán tu, trong đó có hai viên thông pháp đan, sau khi ăn xong có thể luyện ra pháp lực tiến nhập cánh cửa diễn pháp. Du Phương đạo nhân nuốt một khỏa, về sau thu Chu Nguyên làm đồ đệ ban tặng hắn một khỏa, cứ như vậy không còn. Về phần sau này tu luyện như thế nào, phá cảnh tấn chức phù trùng ra sao, hoàn toàn tối tăm mờ mịt, đơn thuần dựa vào vận chuyển pháp lực còn có mấy môn pháp thuật, ở trong thế tục lăn lộn kiếm được. Tán tu bàng môn đại đa số giống như Du Phương đạo nhân, không có kết cục tốt. Phương Tiên đương nhiên không nguyện ý như thế, chỉ là hắn biết tự hiểu lấy. Lấy tư chất căn cốt của hắn, cho dù nguyện ý đánh tan pháp lực trùng tu, cũng không có danh môn đại phái nào thu hắn. Chuyện thứ hai, báo thù. Sư phụ vì luyện ngũ âm năng, lúc trước nói muốn vào trong thành tìm nhà hào phú mơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, cơ, hơ, u, t, tài liệu, sợ là bởi vậy chọc tới người tu hành. Sau đó biết được còn có tiểu tặc mình đợi ở miếu nát, liền phái người đến đây diệt cỏ tận gốc. Người tu hành, mình tạm thời đánh không lại, nhưng tìm cơ hội chém đầu tên kiếm khách kia lại không thành vấn đề. Phương Tiên vuốt ve lá bùa trong tay, nội tâm có kế hoạch. Những lá bùa này đều được pháp lực rèn luyện qua, là tài liệu thượng giai chế tạo phù kiếm, còn tốt hơn lá bùa mình đặc chế ở kiếp trước. Một khi thành công, uy lực gần như có thể so với một kiếm tầng thứ hai. Lại phối hợp với pháp lực của mình, hẳn sẽ có thực lực giống như huyết luyện cương kiếm đỉnh phong ở kiếp trước. Trung quy, lấy pháp lực thúc đẩy ngự kiếm thuật, uy lực đương nhiên không phải đại tôn sư miễn cưỡng thi triển có thể so sánh. Bước vào cánh cửa tu hành, liền cách thế tục một trời một vực. Đương nhiên tiểu thuật ném kiếm đến từ thế giới bất đồng, nhưng quy tắc hai thế giới tương tự, thoáng sửa đổi mấy chỗ liền có thể sử dụng. Công pháp? Công pháp? Ai? Nếu như tùy tiện liền có thể tới tay, trên đời cũng sẽ không có nhiều tán tu đau khổ vùng vẫy như vậy. Sau khi hiểu rõ, Phương Tiên thở dài một tiếng. Cổ thân thể này tư chất bình thường, cơ duyên không quá tốt, lại vào bàng môn, vô pháp lọt vào mắt huyền môn chính tông. Cho dù là kiếm tiên bàng môn cũng chưa chắc để ý đến hắn. Về phần đi di tích thám hiểm hoặc là chủ tính di trạch tiền bối gì gì đó, những thứ này còn hiếm thấy hơn nữa. Cho dù có, hắn cũng không tranh lại những cao thủ phù chủng cùng thần thông kia. Cho dù gặp may mắn, lấy được một ít, thế giới này cao nhân biết bấm đốt ngón tay tính toán nhiều vô số kể, có lẽ không tới ngày thứ hai liền trở thành cơ sơ u y e nơ cơ u a người khác, nhất kiếm tiêu hồn. Tóm lại, chỉ có một chữ thảm. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, nội tâm Phương Tiên liền nguội lạnh một nửa. Mình lai lịch đơn giản, dám ra nhảy nhót, đoạt chút danh tiếng, nói không chừng sẽ bị đại năng tính toán, rơi vào bố cục cuối cùng làm giá y cho người. Việc cấp bách trước mắt chính là tìm một môn pháp thuật che giấu bản thân cùng với công pháp căn bản. Bên ngoài đã vô vọng, chỉ có thể dựa vào bản thân. Phương Tiên thở sâu, pháp lực tuôn động, rót vào mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Cho dù pháp lực của hắn thô lậu nhất, nhưng cũng hơn hỗn nguyên chân khí lúc trước gấp 10 lần, trong khoảnh khắc liền lấp đầy mở ngoặc tròn thuộc tính, mở ra một lần đốn ngộ. Lĩnh hội bản sao đồng huyền bí lục, hy vọng có thể được như ý. Phương Tiên nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Lĩnh ngộ bản sao đồng huyền bí lục cần cơ duyên, hơn nữa còn phải đề phòng hung hiểm, mỗi lần lĩnh hội đều khó khăn hơn lần trước rất nhiều. May mà hắn đã nhập đạo, là cao nhân diễn pháp, vượt qua đại tông sư một cái cảnh giới. Lần đốn ngộ này, không đến mức bị kích phá tâm linh. Chi chi. Bên tai Phương Tiên truyền đến vô số âm thanh mơ hồ, thần niệm trở nên mông lung, hốt hoảng tựa hồ thấy được bản chất thiên địa. Xé ra vỏ ngoài, bên trong có vô số sợi tơ chằng chịt, dệt thành một tấm lưới nhân quả lớn. Thiên số lưu truyền, bất luận kẻ nào, cho dù thành tiên cũng không chạy thoát được, đây là thiên đạo của thế giới này. Mệnh số cơ duyên, gần như do trời định. Khó có thể sửa đổi. Người tu luyện muốn độ kiếp thành tiên cần phải trải qua không ít kiếp số. Nếu như mình ở lại thế giới này lâu cũng sẽ rơi vào pháp võng, dần dần bị đồng hóa. Phương Tiên cảm thấy sờn cả tóc gáy trừ phi. Có thể trấn áp vận số bản thân, không tiết lộ thiên cơ, điều này cần đạo hạnh rất cao, mình chỉ có thể sử dụng bí pháp. Ở trong trạng thái minh ngộ, hắn đã có thể lý giải một ít văn tự ở trên bản sao đồng huyền bí lục. Tuy nó chỉ có 7 trang, nhưng văn tự phía trên không phải long chương phượng triện, cũng không phải giáp cốt thực văn, mà nó không ngừng tổ hợp, mang theo ý nghĩa bất đồng, diễn biến tin tức khác biệt. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Phương Tiên tỉnh táo lại, đè huyệt thái dương, cảm giác có chút đau đớn. Đầu hắn rất hỗn loạn. Lúc này không thể suy nghĩ nhiều, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Khôi phục, phát hiện ở trong thức hải đã có thêm 2 đạo pháp môn. Pháp môn nguyên bản không có tên, nhưng Phương Tiên lại đặt tên cho nó. Một đạo có thể suy diễn thiên cơ, phúc họa bản thân, gọi là quy hào huyết quái. Pháp môn này tà dị huyết tinh, mỗi lần bói toán, phải giết một con linh quy, lấy hài cốt tính toán theo công thức. Nếu như không có linh quy, phải thay bằng gì thú quý hiếm khác, thậm chí dùng xương người cũng được. Một pháp môn khác lại càng kỳ dị hơn, khiến hô hấp của Phương Tiên cũng trở nên nặng nề. Di mệnh dịch túc bí nghi. Mệnh chính là mệnh cách, túc chính là số mệnh. Tuy lưới trời ở thế giới này thưa thớt, thế nhưng không có một ai thoát được, bất luận kẻ nào cũng có mệnh số khí vận. Mệnh cách quyết định cuộc đời, có người cả đời vất vả long đong, như con kiến hôi, có người lại có thể bước vào con đường tu hành, còn có người có thể đắc đạo thành tiên, đây là số mệnh bất đồng. Mà di mệnh dịch túc bí nghi có thể chiếm mệnh cách, vận số, thậm chí là tư chất của đối phương. Chỉ là, một người cả đời chỉ có thể thi triển một lần, đồng thời, muốn đoạt một mạng tất sát một mạng. Thuật pháp trên bản sao đồng huyền bí lục tựa hồ vẫn tà dị hung tàn như thế. Bất quá này di mệnh dịch túc bí nghi quả thật có thể nói là nghịch thiên cải mệnh, có thể giải quyết vấn đề nền tảng cùng tư chất của mình. Kỳ quái, vì sao ở thế giới trước lĩnh hội chỉ có một chút cảm ngộ võ công, thế giới này lại có bí pháp như thế, chẳng lẽ bởi vì thế giới bất đồng, bí lục cũng sẽ sản sinh biến hóa, đây là loại cảnh giới nào? Vậy tinh không cử nhãn chỉ sợ càng kinh khủng hơn tiên nhân, vô thượng thiên ma trong truyền thuyết. Bất quá, ở trên bản sao đồng huyền bí lục tựa hồ chỉ có thuật, không có pháp. Thuật vi dụng, pháp vi thể, cái gọi là pháp, chính là căn cơ tu hành. Lần này lĩnh hội không ra, không đến cảnh giới phù trùng, tốt nhất đừng cảm ngộ nữa, bằng không trấn áp không nổi, liền tẩu hỏa nhập ma. Phương Tiên rất nhanh có quyết định pháp môn tu hành, chỉ có thể đi nơi khác tìm. Không thể không nói, thuật pháp lĩnh ngộ từ bản sao đồng huyền bí lục luôn có thể dọa hắn một phen. so với ma công tà công huyết tinh tà dị hung tàn, đời này tâm pháp huyền môn chính tông mới là mục tiêu của hắn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 59 báo thù. 3 ngày sau, dưới pháp lực tầm bổ thương thế của Phương Tiên đã khỏi hẳn, đi ra sơn động. Dãy núi liên miên, núi non trùng điệp, rừng rậm xanh mướt, linh khí rạp rào. Phương thiên địa này rất lớn, nhân gian quốc độ chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn là núi non trùng điệp, man hoang tuyệt vực, tứ hải bắc minh che giấu vô số dị thú quý hiếm, tử phủ dị chủng, đại phái tu hành, tiên cung ma quật, thượng cổ truyền thừa. Nơi này tuy tới gần nhân gian, nhưng bên trong dãy núi có không ít sơn tinh yêu quái, mãnh thú kỳ loại. Hắn bỏ ra mấy ngày tìm đến một cái hàn đàm, vận chuyển pháp lực, từ bên trong câu ra mấy con lão quy. Ai? Người khác ra tay, tiên khí bồng bềnh, ngũ sắc tường vân, vừa nhìn chính là huyền môn chính tông, còn mình tu luyện pháp thuật, không chỉ hỗn tạp không chịu nổi, đồng thời còn âm phong trận trận, xám đen hỗn hợp, vừa nhìn liền biết không phải chính đạo. Phương Tiên thở dài một tiếng, nhìn về phía con mồi vừa bắt được. Mấy con lão quy này cũng không phải tiên loại, chỉ là sống khá lâu, từng con đều to như chậu rửa mặt, trên lưng mang theo hoa văn tiên thiên bát quái. Hắn chọn một con khai đao, chặt đốt cháy mai rùa, cầm lấy quy huyết nội tạng, bắt đầu xem bói cát hung lần báo thù này. Một lát sau, quẻ tượng hiển hiện, là đại cát. Phương Tiên gật đầu, lại lắc đầu. Người khác xem bói thôi diễn, hoặc là bấm ngón tay tính toán, linh cơ tự nhiên, hoặc dùng đồng tiền cỏng cỏ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mình xem bói lại đầy huyết tinh, nếu để nhân sĩ yêu động vật biết được, nhất định sẽ bị nước miếng dìm chết. Bất quá quẻ pháp này lai lịch bất phàm, không phải hoa mai thuật số, hay liên sơn dịch của người tu hành có thể so sánh, Phương Tiên rất có lòng tin với nó. Lập tức, hắn thu thập một phen, chuẩn bị tốt phù lục phi kiếm, giấu ở trong ngực, thi triển khinh công, đi đến gần nhất Nghiễm Nguyên Thành. Không phải hắn không muốn bay, mà là pháp lực trong cơ thể nông cạn, muốn bay cũng bay không lên. Về phần pháp khí phi độn, ha ha. Nghĩ nhiều rồi, ngay cả Du Phương đạo nhân còn không có chứ, nói chi là hắn. Thầy trò hai người lang bạt thiên hạ, trong tay Du Phương đạo nhân cũng chỉ có một cây ngũ dược phiên, lão đạo coi nó như chân bảo, bình thường không dám lấy ra. Cửa thành, một đám người đang vây quanh nhìn bảng bố cáo. Phương Tiên giật mình đi tới. Ngày gần đây nội thành có yêu nhân làm loạn, lấy ngũ dược pháp trộm cướp tài vật, may mắn bị một vị tiền bối đi ngang qua chém chết. Một tên thư sinh mặt thanh sam thổn thức nói. Yêu nhân, ngũ dược vừa vào tay, tâm thần Phương Tiên liền chấn động, chỉ sợ vị sư phụ tiện nghi kia của hắn đã treo rồi. Hắn nhìn bảng cáo thì, phát hiện nội dung không sai biệt lắm, biểu tình không hề bận tâm đi thẳng vào thành. Sư phụ cũng chỉ là tán tu diễn pháp, có thể giết ông ấy, thực lực địch nhân có lẽ không cao, mình có thể đối phó. Cho nên được quẻ đại cát. Phương Tiên đi đến tửu quán, thưởng chút bạc, chọn một nơi yên tĩnh ngồi, âm thầm suy tư, hoặc là người tu sĩ kia đã đi rồi, chỉ còn lại giang hồ hiệp khách phổ thông, đương nhiên không phải đối thủ của mình. Mình nhớ mặt của tên kiếm khách kia, hơi nghe ngóng một ít, liền có thể tìm được manh mối. Người tu hành hấp linh khí thiên địa, thu nhật nguyệt tinh hoa, trừ phi đến giai đoạn hồng trần luyện tâm, hoặc là có chuyện quan trọng trong người, bằng không sẽ không lưu lại nhân gian lâu. Đúng lúc, trong tiểu lâu vừa vặn có người đàm luận việc này. An gia kia chính là phú hào bản địa, ruộng vườn vạn mẫu, tôi tớ như rừng, tỳ nữ như ngọc, vàng bạc trong phủ nhiều vô số kể, bằng không sao có thể đưa tới yêu nhân. Một tên tiểu khách đỏ mặt nói, nghe nói yêu nhân kia có thể thi ngũ dược bàn vận pháp, có thuật xuyên tường, nếu ta biết pháp thuật kia, chẳng phải vàng bạc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Ta nhổ vào giáp tâm không tốt. Ha ha, uống rượu. người bàn kia tựa hồ là nhân sĩ võ lâm, một người lại nói bên trong An phủ, An nhị công tử An Cầu Tiên cũng rất bất phàm, là một hảo thủ nổi danh, lần này nghe nói cũng giết được một tên tiểu yêu nhân. Phương Tiên sờ sờ gương mặt cảm giác tiểu yêu nơ hơ a nơ mơ y nơ hơ đã tìm được mục tiêu. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp trả tiền đi ra ngoài, vào tiệm bán y phục mua mấy bộ thay đổi đạo bào có chút đặc biệt này, nghe ngóng vị trí An phủ, sau đó ở trước cửa chờ đợi. Khi đêm đến chợt nghe có tiếng móng ngựa liên tục. Một thước tuấn mã toàn thân lông đen, chỉ có bốn cái móng như tuyết trắng lao vùn vụt tới, đây là Đạp Vân Truy, danh mã đáng giá thiên kim. Một vị công tử trẻ tuổi xuất hiện, quả đúng là mày kiếm mắt sáng, mặt như nhuận ngọc, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Đặc biệt là gương mặt đó, bắt đầu trùng lập với gương mặt trong trí nhớ. Tốt không tìm nhầm người. Phương Tiên đè xuống mũ rồng vành, chậm rãi bỏ đi. Ban đêm, một bóng người vụng trộm vượt qua tường cao của An phủ, sau đó tiến vào. Phương Tiên trung quy đã từng là võ lâm chí tôn, một thân khinh công dùng pháp lực thi triển ra quả thực là đạp tuyết vô ngân, vô ảnh vô tung. Tìm một chỗ âm u, bắt một tên tôi tớ, nhất thời liền biết, nhị công tử đang ở trong hậu hoa viên luyện kiếm. Phương Tiên đánh bất tỉnh đồng tử này, căn cứ chỉ điểm đi đến hậu hoa viên. Ẩn thân trong âm u, nhất thời trông thấy trong hoa viên có một người đang múa kiếm dưới ánh trăng, thân như gió liễu, kiếm như lục bình, rõ ràng được truyền thụ thượng thừa. Đặt ở kiếp trước, có thể xưng một tiếng tông sư. Ai? Một bộ kiếm pháp múa xong, An Cầu Tiên yếu ớt thở dài, lòng ta ung dung, Cầu Tiên nơi nào, tiên đạo a. Đột nhiên, khóe mắt y thoáng nhìn, trông thấy một đạo ánh vàng đâm tới. Phù lục phi kiếm. Hắn dù sao cũng là cao thủ võ đạo, quát nhẹ một tiếng, trường kiếm kéo lên kiếm hoa che ở trước người. Đạo ánh vàng lại xây dịch chuyển hướng ở giữa không trung, giống như linh xà, lại dường như một tên tuyệt thế kiếm khách, trực tiếp khám phá sơ hở trong kiếm pháp của y, một kiếm đâm vào. Mạng ta xong rồi. Nội tâm An Cầu Tiên cảm thán, lại phát hiện phi kiếm không có chém bay đầy y, mà bắn ra một đạo kiếm khí trực tiếp phế đi đan điền của y. A, đau nhức kịch liệt, vì An phủ nhị công tử này trực tiếp ngất đi. Lúc này Phương Tiên mới thản nhiên hiện thân, mang theo An Cầu Tiên, giống như mang theo hài đồng, mặc kệ sau lưng ồn ào náo động, trong chớp mắt biến mất. Ba. Một chậu nước lạnh tưới vào đầu, An Cầu Tiên đột nhiên tỉnh lại, nhìn qua Phương Tiên đột nhiên toàn thân chấn động, là ngươi không chết. Rất thất vọng. Phương Tiên phối hợp khuấy động lấy đống lửa. Hắn đã ra khỏi thành bắt giữ người này, đương nhiên có một số việc cần ép hỏi sư phụ, ta đã chết rồi ư, hạ thủ là ai? An Cầu Tiên bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo. Người này nói chuyện không khỏi quá hời hợt, không giống một người mới mất đi sư phụ. Quả nhiên là tà môn yêu nhân, tâm tính lương bạc, ta nhổ vào. Tính tình của y rất cương trực, trực tiếp mắng. Ngu ngốc! Phương Tiên sẽ không mềm mỏng, trực tiếp bóp nát xương cốt tay phải của y. Trên người ngươi còn có rất nhiều xương cốt, có muốn thử một lần hay không? Không ngờ tính cách An Cầu Tiên thực cứng rắn, lại không nói tiếng nào. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đánh ra một đạo pháp lực, phối hợp với một ít mê hồn tà thuật kiếp trước học được, lại hỏi một lần. Là bị một vị tiền bối đi ngang qua giết chết, tự xưng La Sơn phái Bạch Dương thượng nhân, đêm đó đã đi. Mặt mũi An Cầu Tiên tràn đầy ngây thơ trả lời. La Sơn phái. Bạch Dương thượng nhân. Phương Tiên gật đầu. Muốn cho An Cầu Tiên một kiếm hết nợ, trong lúc bất chợt, giật mình người này tính cách kiên nghị, tựa hồ có phúc duyên trong người. Dù sao lão quy còn thừa, không bằng tính một quẻ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 60 nghịch thiên cải mệnh. Trong sơn động, Phương Tiên thanh tẩy máu tươi trên tay, nhìn qua ăn cầu tiên hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh, biểu tình không khỏi phức tạp, thấp giọng nói kẻ này sinh ra phi phàm, đạo tâm kiếm cốt linh tụ, một khi vào Thục Sơn phái, cảm khiếu thiên môn nhất kiếm khai. Hắn lộ vẻ cười khổ không ngờ, tùy tiện bắt một người có thù oán với mình, liền mò được một con cá lớn. Người này lại là tam tiên nhị A, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ Thục Sơn kiếm phái Khâm Định, nếu không phải đại vận trên người y ẩn tàng bất lộ, chỉ sợ loại tiểu yêu nhân như mình không đủ cho y chặt. Uy danh Thục Sơn kiếm phái, cho dù thầy trò Du Phương đạo nhân là tán tu cũng như sấm bên tai. Được xưng huyền môn chính tông đệ nhất phi kiếm. Tuyệt đối là thủ lĩnh chính đạo, vô thượng tông môn ít ỏi trong thiên hạ. Đại năng Thục Sơn đã từng diễn toán tương lai, lưu lại mấy chữ, đó là tam tiên nhị anh Thục Sơn đại hưng, tương lai 500 năm, nhất định có 5 vị anh tài hoành không xuất thế, bái nhập môn hạ, phát dương quang đại, hưng thịnh Thục Sơn. Ăn cầu tiên, là một trong tam tiên, hơn nữa còn là người đứng đầu tam tiên. Vừa nghĩ tới mình phải đối địch với môn phái như vậy, Phương Tiên không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Người có đại cơ duyên như thế, bình thường sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn không chết. Thế nhưng gặp phải thiên ngoại nơ, hơ, a, nơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, mình không mang khí số, mới có thể hố y. Nhưng khí vận của y cũng đang khác mình, nói không chừng hiện tại đã có đại năng đang suy tính. Phương Tiên không khỏi vui mừng. Lúc trước không có một kiếm giết đi người này, sợ là nhờ linh giác ở trong tối tăm cảnh báo. Một khi giết đi, liên quan đến khí cơ, đám Thục Sơn kiếm tiên kia sẽ chú ý tới mình. Giết thì không thể giết, thả lại không thể thả. Xem ra, ánh mắt hắn hơi nheo lại. Có thể đối kháng với quy tắc thế giới này, chỉ có đại thần thông mình lĩnh ngộ từ bên trong bản sao đồng huyền bí lục. Ví dụ như quy hào huyết quái, ăn cầu tiên vốn được thiên cơ che giấu, vài năm sau mới có thể mở ra đại vận, bái nhập tiên môn, lúc này chỉ là người bình thường, cao nhân đứng ở trước mặt đều chưa hẳn nhận được, lại không thoát khỏi tính toán của mình. Phương pháp bói toán ở thế giới này tuy sắc bén, nhưng phải chịu duyên phận nhân quả dây dưa, rất mơ hồ, không bằng quy hào huyết quái. Vì đại kế, liền chiếm mệnh số của y. Phương Tiên có quyết đoán, muốn thi triển di mệnh dịch túc bí nghi với ăn cầu tiên. Tâm niệm vừa động, ầm ầm. Ngoại giới đột nhiên truyền đến một tiếng sấm vang. Thục Sơn kiếm phái kiếm các phong. Ở giữa thiên địa tựa hồ cũng chỉ có ngọn núi này đứng sừng sững, mang theo dụ khí vô song. Xung quanh sơn phong thấp thoáng có thể thấy từng đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều có thể trảm ma trừ yêu, kiếm thuật tinh tuyệt, ẩn chứa thiên địa chí lý. Một đạo kiếm quang từ thiên ngoại bay tới, rơi xuống đỉnh núi, là một vị bạch y kiếm tiên. Y đi vào đại điện trưởng môn, nói ta tâm huyết dâng trào, tam tiên nhị anh. Sợ là có biến. Tam tiên nhị anh Thục Sơn đại hưng. Đây là thiên cơ lúc Xích Mi lão tổ đắc đạo thành tiên lưu lại, tuyệt không có biến. Thục Sơn phái trưởng giáo chân nhân Trường Mi phiêu phiêu tiên phong đạo cốt, vừa nhìn liền biết là cao nhân đắc đạo, vừa rồi ta bói một quẻ thiên cơ diễn biến tựa hồ có quan hệ với một trong tam tiên. Năm người này đều có đại khí vận, đại cơ duyên trong người, có thể gặp dữ hóa lành, hẳn chỉ gặp một chút khó khăn trắc trở, không có gì đáng ngại. Lời tuy nói thế, bạch y kiếm tiên những mày, bên ngoài đột nhiên truyền đến sấm sét, làm huyền công trong cơ thể y không khỏi trì trệ, ngũ khí thoáng tán loạn, sinh ra chút cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đây là ta lại bói một quẻ. Trường Mi trưởng môn vừa định động thủ, đột nhiên tâm huyết dâng trào, đi ra bên ngoài cung điện sư đệ, ngươi xem. Bạch y kiếm tiên nhìn về phía thiên không, chỉ thấy nguyên bản như lân tầng tầng lớp lớp đột nhiên tiêu tán không còn, thiên hạ khí thanh kim quang rơi xuống, từng mảnh tường vân tự sinh. Ha ha! Hữu kinh vô hiểm, có tai vô kiếp, đây là đại cát a. Trường mi trưởng môn cười to, sư để không cần lại lo lắng đi, tam tiên nhị anh có khí vận Phục Sơn ta che chở, gặp dữ hóa lành còn rất có phúc duyên. Lời tuy nói thế, nhưng không nói bàng môn tà đạo thiên ngoại ma giáo, cho dù ở trong huyền môn chính tông cũng có khối người không muốn nhìn thấy Phục Sơn kiếm phái nhất chi độc tú, không thể không phòng có lẽ. Nên bắt đầu tiếp dẫn. Bạch Y Kiếm Tiên suy nghĩ một chút nói, đây, tựa hồ sớm vài năm nhưng sư đệ nói cũng rất có đạo lý, được rồi, vậy bắt đầu đi, sai người điều tra năm người kia. Trưởng giáo chân nhân nhẹ nhàng gật đầu. Trong sơn động là một chỗ huyết trì. Ở xung quanh huyết trì có đại lượng vật phẩm, xương trắng, máu tươi, nội tạng, khiến cho người vừa nhìn liền có cảm giác hãi hùng khiếp vía, đầu váng mắt hoa. Phương Tiên trần truồng từ trong huyết trì đi ra, rửa mặt một phen thay đổi đạo bào. Nguyên bản ăn cầu tiên đã không thấy bóng dáng. Hắn rời khỏi sơn đồng, con mắt nhất thời co rụt lại. Chỉ thấy trên đỉnh núi, khắp nơi cháy đen, tựa hồ không may gặp lôi kiếp. Quả nhiên, nghịch thiên cải mệnh tất có kiếp số, nhưng tựa hồ không có lan đến gần mình, là nhờ di mệnh dịch túc bí nghi thần thông sao. Nơi đây không thể ở lâu, Phương Tiên thanh lý dấu vết, nhấc chân liền đi. Lần nữa thi triển pháp lực, vận dụng khinh công, phát hiện pháp lực vận chuyển thông thuận hơn lúc trước. Thậm chí lúc hành tẩu có thể cảm giác được thiên địa linh khí như muốn chen chúc chui vào trong thân thể, đãi ngộ giống như nhi tử của lão thiên, Phương Tiên không khỏi âm thầm cảm khái, quả nhiên tư chất tăng lên. Nếu mình tu luyện tâm pháp huyền môn chính tông, chỗ tốt sẽ càng lớn. Bắt đầu từ hôm nay, mình chính là Phương Tiên. Di mệnh dịch túc bí nghi thật sự bá đạo, đồng thời cũng rất bí hiểm. Không chỉ cướp đoạt vận số, phúc duyên thiên tư. Mấu chốt nhất chính là triệt để sửa chữa nhân quả. Cũng chính là, từ hôm nay trở đi, nếu có người suy tính người đứng đầu tam tiên nhị anh, chỉ sợ sẽ chỉ hướng Phương Tiên, mà không phải ăn ra ăn cầu tiên. Những cơ duyên vốn nên thuộc về ăn cầu tiên cũng sẽ nhao nhao chuyển cho Phương Tiên. Có thể nghịch thiên cải mệnh mới gọi là đại thần thông. Nghĩ kỹ lại, thần thông này thật sự quá đáng sợ. Hoặc là nói bản sao đồng huyền bí lục tinh không cử nhãn kia quá đáng sợ. Quy hào huyết quái có thể bỏ qua rất nhiều quấy nhiễu trực tiếp nhìn thấy chân tướng, sợ là cực hạn đại năng đời này cũng không thể làm được. Mà di mệnh dịch túc bí nghi càng kinh khủng hơn. Nó cũng không phải xáo trộn thiên cơ, mà là giá tiếp, mặc cho nguyên thần đạo quân đều không tính ra dấu vết. Ví dụ như một nữ tiên cùng người nào đó duyên định tam sinh, ta thi pháp chuyển rời lên một con chó, mặc cho chân quân đạo quân suy tính, cũng chỉ có thể tính ra như ý lang quân của tiên nữ kia là một con chó. Đương nhiên quẻ tượng không có vấn đề. Người có vấn đề rất lớn. Dù sao chỉ có thể sử dụng một lần, sau này phải ẩn giấu thật tốt mới được. Phương Tiên vui sướng gần như muốn bay lên. Bắt đầu từ hôm nay, Phương Thiên ta cũng là người có bối cảnh, Thục Sơn kiếm phái chính là chỗ dựa lớn nhất của ta. Về phần nhập môn vì sao phải vào sơn môn chịu môn quy câu thúc. Không vào cửa, những Thục Sơn đó kiếm tiên kia đều phải dùng trăm phương ngàn kế tới độ hắn, sợ hắn vào bàng môn, nói không chừng sẽ chủ động đưa lên công pháp các loại. Mà những pháp bảo hữu duyên cùng Thục Sơn gì gì đó, cũng sẽ tự động bay đến. Cho dù dẫn xuất phiền toái, Thục Sơn kiếm phái cũng sẽ chạy tới chùi đít, đây là hào quang nhân vật chính a. Thậm chí, những bàng môn ma giáo kia muốn phá hỏng vận số Thục Sơn, nói không chừng còn không tiếc vốn liếng phái ra yêu nữ ma nữ đến đây lôi kéo hủ hóa. Suy nghĩ một hồi liền có hơi kích động rồi.